Pokemon Master, chương 23, ngộ nhập bí cảnh. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Quay ngược thời gian 6 giờ trước khi trung tâm dự báo tai họa tuyên bố cảnh báo tai họa. Phương Duyên cùng Eevee đang ở quanh rừng rậm luyện tập chiêu thức tung cát. Eevee biểu lộ nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt đất trước mặt. Tập trung tinh thần dùng cái chân ngắn nhỏ hướng về trước vạch một cái. Ngay sau đó, một cỗ tro bụi quét qua. Trong tro bụi, ẩn chứa đại lượng đất cát, mạnh mẽ đánh về phía trước mặt Eevee. Phịch, Phương Duyên nhìn đến tảng đá lớn bị tung cát vừa vặn nện vào. Hơi đong đưa một cái. Sau đó mặt ngoài bị hạt cát bao trùm một tầng thật dày. Rất tốt, Phương Duyên lau mồ hôi. Không nghĩ tới hiệu suất Eevee luyện tập chiêu thức tung cát cao hơn chớp nhoáng nhiều như vậy. Nửa tháng trôi qua, Eevee có thể tương đối thành thục sử dụng chớp nhoáng. Nhưng tung cát nó lại sử dụng càng thêm thuần thục, có thể nói là chỉ đâu đánh chúng đó. Hơn nữa, hiệu quả hạn chế thị giác của tung cát nhìn qua đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc ở bãi cát. Ban đầu, tung cát của Eevee chẳng qua là thao túng một đống cát nhỏ rồi đưa chúng nó đẩy ra. Còn hiện tại, giống như Phương Duyên thấy vậy. Rất có cảm giác đánh ra một loại bão cát mini sandstorm, điều này nói rõ, Eevee khống chế đối với năng lượng hệ đất rất không tệ. Dựa vào xây lâu đài cát liền có thể lĩnh ngộ tung cát. Eevee khẳng định có thiên phú phương diện này. Phương Duyên lộ ra nụ cười. Hai cái chiêu thức chớp nhoáng. Tung cát này Eevee đều có thể thuần thục sử dụng. Trong đặc huấn, tố chất cơ sở của Eevee đang vững bước tăng trưởng từng ngày. Ngoài ra bọn họ còn ẩn giấu một ác chủ bài. Đó là đặc tính dự đoán nguy hiểm. Tuy trước mắt Eevee vẫn nắm giữ chưa tốt, nhưng cũng đã khá hơn lúc mới bắt đầu rất nhiều. Thực lực của nó, sau khi trải qua 3 tuần đặc huấn, có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thời khí chất thân thể Eevee cũng phát sinh thay đổi rất lớn. Nếu nói nó vừa mới ra đời một tháng, khẳng định không ai tin. Kết chương.